Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Đạo Tổ tặng bảo. Huyền giới cùng Vĩnh Hằng Hắc Uyên một trận chiến. Cuối cùng lấy Quách Đại Lộ tỷ số huyền giới tông môn liên minh hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Dạ Ma hoàn toàn bị trục, trốn về vạn kiếp chi địa. Dạ tông đồ chúng hoặc là bị tại chỗ chém giết hoặc là bởi vì mất đi ma nguyên khôi phục diện mạo. Như trước, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Bóng đêm hoàn toàn trở về huyền giới, mà có thể sắp tối muộn nhuộm đen bóng đêm triệt để qua đời. Trời tối không ra khỏi cửa, lão hoàng trải qua liền như vậy bỏ qua. Ngoài ra, huyền giới còn nhiều hơn một vị gợi ra đôi tầng địa dị tượng nữ thánh nhân. Mà vị kia nữ thánh nhân thu rồi một tòa bảo tháp. Đáp lại, đại kiếp nạn cũng là cơ duyên lớn, châm ngôn. Tuy rằng ở đây dịch bên trong, huyền giới cũng bỏ mình một ít cường giả. Nhưng toàn thể đến xem, là một hồi không thể nghi ngờ cấp độ sử thi thắng lợi. Quách Đại Lộ danh vọng cũng bởi vậy sáng lập độ cao mới. Khương Bồ Đề trở lại Thiên Tông. Cái đích mà mọi người cùng hướng tới đón lấy Thiên Tông vị trí tông chủ. Trong tông từng có người tha thứ có công người thường. Rất nhanh liền để ý xuất đầu tự. Ở mọi người nhìn lại. Vắng lặng xa suốt đến nay Thiên Tông lần thứ hai trở về mạnh tông hàng ngũ cũng chỉ là vấn đề thời. Gian, song trọng dị tượng. Nghe Quách Đại Lộ nói từ bản thân nhập thánh dị tượng thời gian. Khương Bồ Đề cũng hơi kinh ngạc. Lập tức rơi vào hồi ức. Một hồi lâu sau nhìn phía Quách Đại Lộ. Khẳng định nói. Cái kia không thể. Quách Đại Lộ hỏi. Nói thế nào? Ta thức hải bên trong chỉ có tơ bông đầy trời. Không có ngàn cây vạn cây bồ đề hoa mở. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Khương Bồ Đề suy đoán nói. Không sẽ là có một vị khác đạo hữu ở đồng thời nhập thánh chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu. Không giống. Hơn nữa bồ đề nở hoa. Dính đến hai ngươi bản mệnh chữ. Muốn nói không có quan hệ gì với ngươi. Vô luận như thế nào không còn gì để nói. Nói tới chỗ này. Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư. Thầm thì trong miệng nói. Nhập thánh thời gian. Nhân quả liên quan bị người lấy đại thần thông cắt đoạn. Rốt cuộc muốn che gì đây? Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tay phải theo bản năng mà xoa xoa bụng. Quách Đại Lộ chú ý tới động tác này. Không suy nghĩ thêm nữa nhân quả gì dị tượng. Cười hỏi nói. Hiện tại có cảm giác sao? Có thể hay không muốn ói? Khương Bồ Đề lắc đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Thuận miệng đề nói. Bất quá đang ở tháp bên trong thời gian. Ta cảm thấy đến chúng ta bảo có đang bảo vệ ta. Quách Đại Lộ cười ha ha. Đưa tay kéo qua thê tử. Nói. Đề ngươi hãy nghe ta nói. Tuy rằng ta biết chúng ta hài tử sau đó sẽ phi thường lợi hại. Nhưng hắn hiện tại e sợ chỉ có một viên to bằng quả nho. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn phát hiện vợ sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Kịp thời quyết đoán đổi giọng nói. Vì lẽ đó, hắn đích xác đã có đầy đủ lực lượng bảo vệ ngươi. Trên thực tế không chỉ như vậy. Ta thậm chí cảm thấy đến ngàn cây vạn cây bồ đề hoa nở nhập thánh dị tượng chính là do hắn đưa. Tới, nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn phía vợ bụng dưới. Sắc mặt biến hóa bất định. Khương Bồ Đề cùng tướng công có cảm giác trong lòng. Kinh ngạc hỏi nói, ngươi sẽ không thật sự. Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Người nói hắn ở tháp người trung gian hộ tống ngươi. Đến cùng làm sao bảo vệ. Nhưng còn có ấn tượng. Khương Bồ Đề sau đó đem bạch quang hộ thể sự tình nói rồi. Quách Đại Lộ nghe lại phải rơi vào trầm tư. Trong lòng như có ngộ ra. Làm sao vậy? Khương Bồ Đề hỏi. Quách Đại Lộ lắc đầu không nói. Một lát sau nói. Con của chúng ta có thể là một vị trời sinh thánh nhân. Quách Đại Lộ nói xong hướng về Khương Bồ. Đề mỉm cười gật đầu. Thiên nữ thánh nhân mừng rỡ không thôi. Sau đó không khỏi đắc ý nói. Vậy ngươi có thể phải đối xử ta thật tốt. Không phải vậy chờ nhi tử xuất thế. Ta để hắn giáo huấn ngươi. Quách Đại Lộ cười ha ha. Liền nói. đó còn cần phải nói. Cho dù tiểu tử thối không phải trời sinh thánh nhân, ta cũng phải đối với vợ con tốt. Ngoài miệng nói đùa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mặt khác một loại không thể tiết lộ thiên cơ, khả năng. Hắn cùng Khương Bồ Đề Nhi Tử còn có thể là một vị đại lão chuyển sinh. Bất quá, hắn bây giờ không có bất kỳ đứng vững được bước chân chứng cứ. Cũng không phải dựa vào thôi diễn, chỉ là thuận theo tự nhiên suy đoán. Dù sao song trọng thánh nhân dị tượng phát sinh thời gian, có người che giấu thiên cơ. Nếu như cái suy đoán này làm chuẩn, vậy bọn họ đứa con trai này có thể so với tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Quách Đại Lộ không tên có chút chờ mong. Tướng công, người cho bảo bảo lấy cái tên đi. Khương Bồ Đề nói. Quách Đại Lộ nói. Vậy muốn lấy cái lợi hại một chút tên. Trời sinh thánh nhân. Quách Thiên Thánh. Khương Bồ Đề nhìn Quách Đại Lộ một chút. Người không phải tự xưng đọc sách vượt 10.000 quyển sao. Liền lấy danh tự như vậy. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Ta đùa giỡn. Cho mình hai từ gọi là. Làm sao sẽ như vậy qua loa? Ta phải suy nghĩ một chút. Ân, vi phu ta tinh thông nho, mực, chữa bệnh, âm dương chư gia hàm nghĩa. Mà để ngươi thuở nhỏ đọc thiên kinh, thiền tâm thông suốt. Bởi vậy chúng ta đứa nhỏ này sau đó muốn học xuyên qua bách gia. Ta nhìn không bằng liền gọi Quách bách gia. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề giận. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mau mau nghiêm túc, nói, kỳ thực liên quan với tên của hai tử ta đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nói ra chính là hay cảm thấy hai chữ, hay lấy cảnh tượng kỳ diệu nghĩa, cảm thấy lấy đại giác nghĩa, Quách hay cảm thấy, phu nhân nghĩ như thế nào? Khương Bồ Đề cẩn thận tỉ mỉ, hỏi nói, tướng công là hy vọng hắn sau đó có thể chứng cảnh tượng kỳ diệu bảo thể. Có thể tấn đại giác kim tiên sao? Quách Đại Lộ cười gật đầu. Cái kia cũng là có thể. Khương Bồ Đề nói. Cái này coi như người miễn cưỡng qua ải đi. Bóng đêm mát mẻ như nước. Vô số tu sĩ vào giờ phút này chính kết bạn du lịch. 33 tầng. Tiêu Dao Từ đem huyền giới cuộc chiến giản lược nói với lão sư. Cuối cùng cường điệu nhắc tới Tôn Ngộ Không cái kia nói. Bổng ý. Đây là lão sư Lưu Hậu Chiêu vẫn là Tây Thiên vị kia Phật tổ an bài tiên cơ. Đạo tổ nói, tự thiên tông cái kia tiểu hòa thượng viên tịch phía sau. Tây Thiên vị kia đại hòa thượng liền không nữa nhúng tay huyền giới việc. Chỉ bàng quan thôi, bởi vậy ngươi liền coi này là làm là vi sư sắp xếp đi. Tiêu Dao Từ gật đầu ứng với đúng. Nói, đây vốn chính là lão sư động thiên. Bây giờ muốn lấy lại. Bọn họ tự nhiên đều phải ly khai. Đạo tổ cũng không phủ nhận. Nói, huyền giới việc đến đây có một kết thúc. Đón lấy vi sư muốn nhiệm vụ giao cho ngươi mới là trọng yếu nhất. Tiêu Dao Từ vẻ mặt trịnh trọng. Lên, lão sư ngài nói. Đạo tổ đưa tay ở hư không bên trong tùy ý vạch một cái. Một mảnh rộng lớn vô ngần. Hoang tàn vắng vẻ thế giới lập tức trình hiện tại Tiêu Dao Từ trước mặt. Man hoang tổ địa, Tiêu Dao Từ kinh ngạc, đạo tổ gật đầu, nói, kỷ nguyên đại kiếp nạn chỉ còn dư lại cuối cùng 13 năm định số. Nói cách khác cái kia kim thiền trưởng lão đến Tây Thiên thời gian. Chính là đại kiếp nạn bắt đầu ngày, đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Vi sư trong lòng cũng không có học đánh cờ, vì vậy muốn mở ra đất man hoang, từ trước vì là đại kiếp đến làm cái diễn thử. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lôi Âm Tự đã trước tiên hành một bước, có Phổ Hiền lớn Bồ Tát cũng Phật Đà dưới trướng 8 vị kim cương đi vào giáo hóa. Kinh sợ, chấm ngoặc kép, đạo tổ nhìn về phía đại đệ tử, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tiêu Dao Từ đứng dậy hành lễ, nói, đệ tử nghĩa không cho từ. Đạo tổ gật gật đầu, đất man hoang mở ra, khó tránh khỏi yêu quỷ đồng hành. Quần ma loạn vũ, vi sư sau đó sẽ vì ngươi sắp xếp trợ lực. Tiêu Dao Từ thăm dò hỏi nói. Quách Đại Lộ, chính là, Tiêu Dao Từ nhìn lão sư một chút, do dự nói. Nhưng này Quách Đại Lộ, hiện tại trong cảnh giới thấp, thực lực chỉ không đủ để ở đất man hoang đặt chân. Đạo tổ cười nói, không cần phải lo lắng. Vi sư sẽ đưa hắn mấy thứ đồ. Người đi đem Kim Linh Ngân Linh hai đồng tử gọi tới. Tiêu Dao Tử lĩnh mệnh rời đi. Chỉ chốc lát mang theo hai đồng đi qua. Đạo tổ nói. Hai ngươi thay ta nhìn lô có công. Đặc biệt cho phép các ngươi nhân gian đi một lần. Có thể đi làm một lần núi lớn vương. Tiêu Dao một thời gian. Kim Linh Ngân Linh hai đồng thi lễ nói. Tạ ơn lớn lão gia. Đạo tổ vung vung tay. Này hành còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải đóng thay các ngươi đi làm. Dâu cẩn thận nghe rõ. Không được sai lầm. Hai đồng rửa tai lắng nghe. Liền đạo tổ liền đem bắt cóc Đường Tăng nhiệm vụ bàn giao cho bọn họ. Lại nói. Cái kia Đường Tam Tạng thủ hạ đại đồ đệ Tôn Ngộ Không là đã từng đại náo thiên cung Tề Thiên Đại. Thánh. Bản lĩnh cao cường. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó các ngươi hạ giới thời gian. Mang tới mấy dạng này bảo bối. Đạo tổ nói. Đem duỗi tay một cái. Lòng bàn tay xuất hiện một con tử kim hồ lô. Một con lọ sạch. Một cái ba tiêu phiến cùng một cái thất tinh kiếm. Hai đồng cung kính lĩnh quá bảo bối. Từ biệt lão quân. Hạ giới gửi hồn người sống vì là ma. Đạo tổ suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một cái bào mang giao cho Tiêu Dao Tử. Nói. Người đi chuyển ép Long Sơn. Tìm một vị thần thông quảng đại yêu vật đem vật ấy giao cho nó. Tiêu Dao Tử lĩnh mệnh đi. Man hoang tổ địa tự phân cách phía sau. Vẫn chưa từng để ý tới. Từ nó tự động sinh trưởng. Bây giờ xem ra. Quả nhiên cùng nhân gian thế chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Đáp lại nho ra câu kia không quy củ không thành tiêu chuẩn. Hoa sen đen trên bảo tọa ma tổ giảng. Kinh luận đạo thời gian. Ngữ khí thân mật. Tự cụ khí tượng. Cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ giống nhau đến mấy phần. Bây giờ đại kiếp nạn sắp tới. Như Lai, Lý Lão Quân cùng với nữ oa e sợ muốn nhiều hơn ngồi không yên. Ta vạn kiếp chi địa tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Ưng hạt lên trước nghe lệnh. Sớm có một vị mọc ra một đôi thụ nhãn nữ ma đi ra. Ma tổ nói, huyền giới chính là Lý Lão Quân địa bàn. Ở nơi đó chịu thiệt một chút không coi vào đâu. Tây Thiên vị kia không cũng giống vậy bị hạ lệnh trục khách. Thế nhưng, này man hoang tổ cảnh ngàn tỷ năm đến đều là dã man nơi. Quá cổ ma quái, hồng hoang cự thú, cùng với ẩn thân nơi này lớn tu lão quái. Tất cả sinh linh vật còn sống, đều loại bộ tộc ta. Bởi vậy ngươi đi thời gian, làm sẽ không cảm thấy xa lạ. Ưng hạt không tên cười quỷ dị đứng lên, âm thanh lanh lảnh dị thường, khiến nghe người kinh tâm động phách, nói là... Tổ tiên, ma tổ cũng cười nói, bọn họ nên vì đại kiếp đến làm diễn thử chuẩn bị. Vậy thì sớm để cho bọn họ cảm thụ một chút đại kiếp nạn đến thời gian long trời lỡ đất cảnh tượng. Ở man hoang tổ địa sớm có bố cục yêu tổ cùng Phật tổ lúc này ánh mắt còn đang thỉnh kinh tiểu đội. Đặc biệt là làm đạo tổ để lại hai vị đồng tử phía sau. Bọn họ càng thêm muốn lưu tâm lưu ý. Ngày hôm đó... Đường Tăng thầy trò đi ngang qua đỉnh bằng núi, chính giữa các hàng, xa xa nhìn thấy một vị chân thọt đạo sĩ ở cái kia kêu to cứu mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.